Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 164, xuất phát. Tiết Lăng trở lại tiểu viện thì nhìn thấy Tô Như đứng cửa, một bộ hạnh hoàng la sam dáng ngọc yêu kiều, đang muốn đẩy cửa đi vào. Tổng quản, nàng kêu một tiếng, tiến lên hành lễ, Tiết Lăng ngươi lại đi diễn võ điện. Tô Như cười hỏi, Tiết Lăng đạo. Thế công tử cảm tạ Tôn Tuấn cùng Vương Tiễn Nghĩa, đưa bọn họ một viên kỳ nguyên đan. Sở Ly khá hào phóng a, Tô Như lắc đầu bật cười. Tiết Lăng hừ nói, công tử muốn làm gì, ai có thể đỡ được. Tô Như hé miệng cười nói, nhìn đem ngươi đau lòng. Yên tâm đi, hắn còn có thể khuyết đạt được kỳ nguyên đan. Hai người nói chuyện đẩy cửa tiến vào tiểu viện. Sở Ly chính khoanh chân tọa thiên linh thụ dưới ải trên giường nhỏ vận công. Như lão tăng nhập định, dáng vẻ trang nghiêm, hắn chậm rãi mở mắt ra. Trùng Tô Như cười cười, lại quét một chút Tiết Lăng. Tiết Lăng vội hỏi, đã đưa cho bọn họ rồi. Yên tâm, ta là ôn tồn. Sở Ly lúc này mới thỏa mãn gật gù. Tô Như nói, Sở Ly, ngươi chữa thương đến nhanh một chút. Đã tìm tới dẫn lôi đao tung tích. Tiểu thư ngày mai sẽ phải khởi hành. Tìm tới, nhanh như vậy. Sở Ly kinh ngạc, một thiên ngoại thiên cao thủ ẩn cư chỗ bị như thế dễ dàng tìm tới. Cho dù là quốc công phủ, hắn cũng cảm thấy quá dễ dàng. Tô Như cười nói, cái này cũng là số may. Cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế tìm tới. Làm sao tìm được đến? Là một tên hộ vệ làm nhiệm vụ trên đường vô ý nghe được. Thoáng hỏi thăm một chút. Dẫn lôi đao từng xuất hiện ở Phượng Minh Sơn một vùng. Tô Như nói, cụ thể địa phương không biết, nhưng hắn nên ở tại Phượng Minh Sơn. Ý của tiểu thư là đi qua lại tìm, miễn cho đánh rắn động cỏ. Sở Ly nói, có như thế xảo sự, khả năng là ông trời cũng giúp nhị tiểu thư đi. Tô Như cười nói, Sở Ly lắc đầu một cái, cau mày không nói. Sở Ly, nghe được tin tức này ngươi không cao hứng. Tô Như nghiêng đầu nhìn hắn. Làm sao cái này vẻ mặt. Chỉ sợ không yêu thích một hồi. Sở Ly nói. Tô Như nói. Chuyện này muốn trước tiên gạt nhị tiểu thư. Chờ tiểu thư tìm trở về dẫn lôi đao. Lại cùng nhị tiểu thư nói. Ngươi thương lúc nào có thể thật. Ngày mai cản đến gấp sao. Nếu như không kịp. Tiểu thư chính mình đi. Sở Ly chân mày nhíu chặt hơn. Tô Như nói, yên tâm đi, đương nhiên sẽ mang mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly trầm ngâm một hồi. Được rồi, ngày mai xuất phát, ngươi thương có thể trị hết. Hừm, thử một chút xem, có thể chớ làm loạn. Tô Như nói, tiểu thư nói ngươi thương muốn từng điểm đến. Không thể gấp, ta có biện pháp. Sở Ly nói, tốt lắm, ta đi theo tiểu thư nói một tiếng. Tô Như không yên lòng nhìn hắn. Đứng dậy cáo từ rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, thái dương sơ thăng, vạn trượng ánh vàng ánh đến tiểu viện vàng óng ánh. Thiên linh thụ dưới, Sở Ly từ trong nhập định tỉnh lại. Trải qua một buổi tối nỗ lực, tịch diệt chỉ bị tiêu trừ. Lúc trước hắn từng điểm khôi phục thương thế, là vì cảm thụ tịch diệt chỉ huyền diệu, cảm ngộ khô chi nghĩa. Không yên lòng Tiêu Kỳ một người đi tìm dẫn lôi đao, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, đem tịch diệt chỉ hoàn toàn loại bỏ. Hắn muốn cùng Tiêu Kỳ đồng thời. Không phải không yên lòng Tiêu Kỳ trí tuệ. Nàng có thiên lý nhãn lòng người chi dị thuật, không dễ bị lừa. Nhưng hắn như ở bên người, lúc mấu chốt có thể mang theo nàng đi thẳng một mạch. 36 kế tẩu vi thượng sách, xem như là trở lên nhất lớp bảo hiểm. Tiêu Kỳ cùng Tô Như bước vào tiểu viện. Nàng bạch y tung bay, mùi thơm mát lạnh, lẳng lặng nhìn Sở Ly. Thương thật tốt. Sở Ly gật đầu. Tiêu Kỳ ngồi vào giường duyên, nộn hành tự ngón tay nhỏ bé liên lụy cổ tay hắn. Cảm nhận được hắn mạnh mẽ nội lực, thỏa mãn gật gù. Sở Ly bị nàng mát mẻ ngón tay liên lụy, chợt cảm thấy nửa người tê dại, nỗ lực ức chế tim đập, không muốn bị Tiêu Kỳ nhìn ra đầu mối. Xác thực thật lưu loát. Tiêu Kỳ thả ra ngón tay nhỏ bé, khinh gật đầu, theo ta đi Phượng Minh Sơn. Sở Ly cười nói, đương nhiên, Tiêu Kỳ nói, Đại Lôi Âm tự phỏng chừng còn ở tìm cơ hội giết ngươi. Sở Ly cười không đáp. Hắn cũng không sợ Đại Lôi Âm tự truy sát. Lần sau cẩn trọng một chút chính là. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng tốt. Liền hai chúng ta đi thôi. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói. Đi nhanh về nhanh. Lén lút đi. Bất chi bất giác đi qua. Cũng có thể thiếu mấy phần khúc chiết. Sở Ly nói. Tiểu thư. Vẫn là mang chút thiên ngoại thiên hộ vệ đi. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly nói. Ta là lo lắng. Trong này có hay không Lục Ngọc Dung lẫn vào. Vạn nhất cái này dẫn lôi đao là Lục Ngọc Dung tìm người làm đây. Ân. Tiêu Kỳ ngẩn ra. Nàng tuy thông minh nhanh trí. Nhưng cũng không thiện mưu kế. Tinh thông thiên lý nhãn tỉ mỉ. Thấy chiêu sách chiêu. Chủ động tính toán người khác nhưng kém một chút hỏa hầu. Còn lâu mới có thể cùng Lục Ngọc Dung so với. Sở Ly lắc đầu nói. Cho dù không Lục Ngọc Dung từ bên trong làm ngạnh. Cũng không thể không đề phòng cái này dẫn lôi đao. Lòng người cách cái bụng. Mười mấy năm trôi qua. Dẫn lôi đao cùng quốc công gia giao tình có biến hóa gì đó. Ai có thể nói chúng. Tiêu Kỳ ngưng thần suy tư. Sở Ly như thế nhấc lên. Xác thực không thể không phòng. Lục Ngọc Dung âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Tính toán tinh thâm. Sở Ly có thể tính được là đến. Lục Ngọc Dung không hẳn không tính được tới. Sở Ly bình tĩnh nhìn nàng. Một lát sau. Tiêu Kỳ lắc đầu nói. Hay là chúng ta hai cái đi. Sở Ly bất đắc dĩ cười khổ. Tiêu Kỳ nói. Nếu như đúng là Lục Ngọc Dung một kế. Hai người chúng ta thấy tình thế không ổn liền đi. Có Triệu lão bọn họ. Liên lụy quá rộng rãi. Cũng với sự vô ích. Chúng ta lặng yên không một tiếng động đi. Cũng không dễ bị mưu hại. Hai người cùng nhau lên đường. Có thể ẩn giấu hành tích. Cùng Triệu Khánh Sơn bọn họ đồng thời. Thì lại quá dễ thấy. Hành tung chắc chắn lúc người khác trong lòng bàn tay. Nếu như đúng là Lục Ngọc Dung kế. Triệu Khánh Sơn bọn họ ở. Nhiều lắm duy trì bất bại. Muốn vượt qua nhân quốc công phủ là không thể. Thà rằng như vậy. Hà tất lại với bọn hắn dây dưa. Trực tiếp rời đi là được rồi. Sở Ly nhìn nàng tâm ý đã quyết. Chỉ có gật đầu. Tiết Lăng đã thu thập xong một bao quần áo. Lạnh nhạt đưa cho hắn. Sở Ly hoành nàng một chút. Tiếp nhận bao quần áo. Cùng Tiêu Kỳ ra tiểu viện. Trực tiếp leo lên rừng cây nơi sâu xa một chiếc thuyền hoa. Họa phương trên đứng một bộ xanh nhạt la sam tô như. Còn có hai con tuấn mã. Sở Ly nhận ra là ở Tê Ngô phái thu được cái kia mấy con tuấn mã ở trong hai con. Thần tuấn phi phàm, thuyền hoa chậm rãi xử cách Ngọc Kỳ đảo. Tiến vào trong hồ, Sở Ly ba người tiến vào khoang thuyền. Tiêu Kỳ ngồi vào sát cửa sổ ải trên giường nhỏ. Sở Ly cách một tấm chiếc kỷ trà ngồi đối diện. Tô Như đưa lên hai ngọn trà. Đứng ở một bên, Sở Ly cười nói, tổng quản cũng cùng đi. Tô Như lườm hắn một cái. Ta đi làm gì? Thuần túy là liên lụy. Sở Ly cười cợt. Biết nàng ở cáu kỉnh. Tiêu Kỳ nói. Chỉ oán ngươi bình thường không dụng công. Võ công qua quýt bình bình. Không thể tả chức trách lớn. Tô Như sẵn giọng. Ai như hai người các ngươi như thế nha. Ta có thể không lợi hại như vậy thiên phú. Tiêu Kỳ hoành nàng một chút. Nói rằng. Sở Ly. Phượng Minh Sơn khoảng cách 2000 dặm. Nhanh, ngày mai sẽ có thể chạy tới. Sở Ly nói. Chỉ sợ vào núi sau khi không dễ dàng tìm tới hắn. Tiêu Kỳ nói. Nhị tỷ tình huống không tốt lắm. Chúng ta phải gia tăng. Sở Ly cau mày nói. Nhị tiểu thư sinh bệnh. Tiêu Kỳ than thở. Ngày hôm qua đạt được bệnh thương hàn. La tiết biến hóa. Thừa lúc vắng mà vào. Không phòng ngự được. Sở Ly vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Thi thân thể quá yếu. Đối với người thường mà nói. Bệnh thương hàn không tính quá lợi hại. Đối với nàng nhưng là một cửa ải đại nạn. Có Quách lão điều trị. Lẽ ra có thể đi qua. Tiêu Kỳ nói. Nhưng lần này có thể đi qua. Sau đó đây. Ta xem thân thể nàng càng ngày càng kém. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Trong lòng nặng nề. Thuyền hoa vô thanh vô tức trượt. Một chén trà uống xong, thuyền hoa lại gần bờ. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ rời thuyền, cưỡi lên tuấn mã, phất tay chia tay Tô Như. dọc theo một cái đường nhỏ chạy băng băng mà đi. Thời gian nháy mắt từ Tô Như Tầm nhìn bên trong biến mất. Chỉ còn lại cuồn cuộn bụi mù. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.